One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492. Lão người anh em, chúng ta tiến lên. Ở vào tổng bộ hải quân, gặp phòng làm việc. Lúc này, Kobe đang đứng ở gặp trung tướng trước mặt. Kobe lấy dũng khí, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ lên. Gặp trung tướng, tại sao muốn như vậy? Tại sao muốn đối với cửu xà đảo xuất thủ? Lẽ nào vẻn vẹn bởi vì phải đối phó Zoro cùng Hancock sao? Vì hai người, hải quân không tiếc triệu tập thất vũ hải, lại tập kết 50.000 tinh binh. Thật chẳng lẽ muốn đem cửu xà đảo đánh đắm sao? Làm như thế, đáng giá không? Lẽ nào, đây chính là chúng ta lo liệu chính nghĩa sao? Cái kia trên đảo nữ nhân, cũng đều là người vô tội à? Đối mặt Kobe gần như người gây sự chất vấn, gặp tâm lý cực kỳ vui mừng. Thầm nghĩ trong lòng, Kobe đúng là lớn rồi. Bất quá, hắn sắc mặt lại chợt trầm xuống, đây là cấp trên ý tứ. Kobe, ngươi lần này biểu hiện để cho ta rất thất vọng. Ngươi cư nhiên cự tuyệt cùng nhau đi tới cửu xà đảo. Để cho ta đối với những thường dân kia xuất thủ. Ta làm không được. Kobe cắn răng lắc đầu nói rằng. Hừ, ngươi để cho ta rất thất vọng. Hải quân chính nghĩa, không chỉ có riêng là ngoài miệng nói. Không quen nhìn sự tình. Ngươi đi theo bên cạnh ta lâu như vậy. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Nếu không quen nhìn, có năng lực, liền cho ta đi cải biến hắn. Chỉ có thể trốn ở một bên nói chút vô dụng mạnh miệng. Cái này như cái gì nói? Đi ra ngoài cho ta. Gáp càng nói càng kích động. Chỉ chốc lát, thở phì phò liền đem Kobe bắn cho đi ra ngoài. Gặp trung tướng, Kobe biểu hiện không tệ. Lúc này đây, coi như hắn đi, thì có thể làm gì? Một bên sĩ quan phụ tá Bogart lắc đầu thở dài. Đối với Kobe, Gặp vẫn ký thác kỳ vọng. Gặp lại lắc đầu nói, hắn hẳn là đi. Cũng bởi vì hải quân sẽ đối những cái này bình dân vô tội xuất thủ. Hắn mới, chỉ có, càng phải đi tận mắt nhìn một cái. Chỉ có như vậy. Hắn khả năng phát triển nhanh hơn đứng lên. Gáp vừa nói, chợt rất nhanh nắm tay, nặng nề chỉ đà tại chính mình trên người, phóng thích nô lệ. Sát hại Thiên Long Nhân. Hành, Zoro làm sai sao? Gáp trung tướng, chú ý lập trường của ngươi. Những lời này cũng không thể để ngoại nhân nghe được. Chỉ chốc lát, chiến quốc đẩy cửa đi đến. Hừ, Thiên Long Nhân sở tác sở vi. Chiến quốc, người so với ta càng tinh tướng. Mấy năm nay, những cái này sâu mọt, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hừ hừ, chúng ta hải quân thành cái gì? Bất quá là cho bọn họ chùi đít công cụ mà thôi. Dùng tiện tay hay dùng? Dùng không phải tiện tay liền đá một cái bay ra ngoài. Thế giới chính phủ là Thiên Long Nhân sáng lập không giả. Thế nhưng, làm sao sáng lập? Chiến quốc, ha ha. Quang thải sao? Chỉ có cùng lão bằng hữu cùng một chỗ. Gặp khả năng tận tình thổ lộ một ít dấu ở tâm lý. Hắn luôn luôn trực lai trực khứ. Lúc này đây, vẻn vẹn vì đối phó Hancock cùng Zoro. Ngũ lão tinh dĩ nhiên hạ lệnh muốn đánh đắm cửu xà đảo. Đừng nói Kobe phẫn nộ. Gặp mình cũng không cách nào tiếp thu. Được rồi, ngược lại chúng ta những lão binh này đều lui xuống tới. Có một số việc, quản cũng không quản được. Vẫn là thanh tịnh điểm tốt. Chiến quốc vừa nói, từ phía sau lưng ảo thuật tựa như xuất ra hai túi bánh rán. Tự tay ném cho gặp một túi. Gặp cái này tài hoa tiêu mất một ít. Hai người tóc tất cả đều trắng. Khó có được đều từ trên cương vị lui xuống tới. Vừa có nhàn hạ, hai người liền ở cùng nhau trò chuyện không ngừng. Những cái này lúc còn trẻ hồi ức. Luôn có thể để cho hai người tâm tình thay đổi xong thoải mái cười to. Đô Duo Bí Bo, đang ở chiến quốc cùng Gáp nói chuyện phiếm thời điểm. Bỗng nhiên phía ngoài cảnh báo vang lên. Thanh âm càng phát gấp. Hiển nhiên có xảy ra chuyện lớn. Chỉ chốc lát, Kobe vọt vào. Kobe hai tay nắm chặt quyền. Khớp xương rõ ràng xương ngón tay nắm chặt kêu lập cập. Cắn răng vẻ mặt tức giận xông hai người bẩm báo cáo Gáp trung tướng. Hắc hồ tử đoàn hải tặc tới. Hơn nữa, Aokiji cũng tới. Lão người anh em. Chiến quốc quay đầu nhìn về phía Gap. Bỗng nhiên nở nụ cười, không cần phải nói. Ta cũng biết. Xem ra, lúc này đây, Akainu bọn họ đều đi. Hai chúng ta giữ nhà lão gia hòa. Cũng không có thể quá nhàn nhã a. Chiến quốc trên mặt, không có chút nào khẩn trương và bất an. Mặc dù hắn tinh tường hắc hồ tử thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể chiến quốc dù sao cũng là thường thấy gió to sóng lớn trước hải quân nguyên soái. Chiến quốc thần sắc ung dung. Gặp cũng bỗng nhiên đứng dậy. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Tất cả đều nở nụ cười. Kobe thấy hai người như vậy thong dong chấn định. Bất an trong lòng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Đối với chiến quốc cùng Gặp khí phách. Kobe túc nhiên khởi kính. Trong lòng đầy cõi lòng kính ý. Tặc ha ha. Hải quân đều đi rồi chưa? Tới thật đúng là không phải lúc. Bất quá. Như vậy. Không khỏi quá dễ dàng đi. Chúng tiểu nhân, tận tình đại náo đi. Để hải quân nhìn một cái chúng ta hắc hồ tử đoàn hải tặc lợi hại. Thuận lợi lái vào tổng bộ hải quân Vịnh Đầu. Thấy Vịnh Đầu trên quảng trường chỉ có lác đác lưa thưa hơn ngàn danh hải quân. Hắc hồ tử đắc ý cười ha ha. Theo hắc hồ tử ra lệnh một tiếng. Sau lưng Josepher đám người dồn dập từ trên thuyền nhảy ra ngoài. Chỉ chốc lát. Những người này liền toàn bộ xông vào sân rộng. Josepher nâng đỡ trên đầu Sentinel mũ. Gậy trống vung lên. Hàn quang lóe lên. Trong tay của hắn nhất thời nhiều hơn một thanh lóe ra hàn quang lạnh như băng lợi kiếm. Cái kia bức nhân hàn ý. Để cách khá xa chỗ hải quân nhất thời cả người một hồi lạnh lẽo. Thuyền trưởng. Đây chính là tổng bộ hải quân vận mệnh. Xem ra. Lúc này đây. Tổng bộ hải quân nhất định trở thành trong mắt thế nhân chê cười. Độc như trước một bộ nửa chết nửa sống chết dạng. Hoảng liễu hoảng tay bên trong liêm đao. Chợt một đạo hàn quang bổ ra. Trên quảng trường nhất thời nhiều hơn một đạo khe nứt to lớn. Không xuống mười mấy hải quân kêu thảm bay đến bầu trời. Nozomi lưu đến bên bờ. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhàn nhã móc ra một cây xì gà gắn lên miệng. Một cái lâu la vội vàng ngoan ngoãn lại gần cho Nozomi chừa chút lửa cháy. Nozomi lưu hướng người kia gật đầu. Chỉ một lúc, huyết sắc quỷ triệt chợt ra khỏi vỏ. Cái kia cho hắn châm lửa hải tặc đầu nhất thời bay ra ngoài. Đối với mình thủ hạ, Nozomi lưu muốn giết cứ giết. Xưa nay sẽ không cố kỵ cái gì. Đây cũng là hắc hồ tử đoàn hải tặc đặc sắc. Từng cái nồng cốt, đều đặc lập độc hành. Bất kể làm cái gì, đều có thể tùy tâm sở dục, không cố kỵ gì, hắc hồ tử cũng không để ý. Giết hết đồng bạn, áo choàng run lên, Nozomi lưu lập tức cất bước vọt vào sân rộng, trên quảng trường cảnh báo trỗi lên. Hốt hoảng hải quân chạy trốn tứ phía, tràng diện cực kỳ hỗn loạn, đối mặt khí thế hung hung hắc hồ tử đoàn hải tặc. Những người này căn bản ngay cả đón đánh dũng khí cũng không có. Chỉ cần hắc hồ tử tứ hoàng ác danh, cũng đủ để cho những người này kinh hồn táng đảm. Aokiji đem xe đạp ném ở một bên, lẳng lặng nhìn trên quảng trường một màn tàn khốc vô tình tàn sát. Hắn trên mặt, vẫn không có một tia một hào ba động. Bất quá, cặp kia nguyên bản lười biếng con mắt, lại nhàn rỗi gian, trở nên càng thêm lạnh như băng. Nhìn kỹ, bên trong còn toát ra là bức người hàn ý. Bất quá. Thấy hắc hồ tử nhìn mình, Aokiji sắc mặt, rất nhanh lại khôi phục miễn cưỡng dáng dấp, dường như, đối trước mắt tất cả, không để ý chút nào. Thế, Josepher mới vừa vọt tới trên quảng trường, bỗng nhiên, sau lưng trên bầu trời truyền đến một hồi quỷ dị ba động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Josepher mới vừa xoay người lại, Kobe đã vọt tới hắn phụ cận, lăng không một cước. Quấn vòng quanh kinh người ngang ngược một cước, kết kết thật thật đá vào Josepher trên người. Josepher né tránh không kịp, thân thể nhất thời bay ra ngoài. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.